Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 106, cứu được nhóm phượt thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người ai nấy đều lấm lem, tóc tai rối bù, ánh mắt thời ý vô thức nhìn về phía Cố Hàn Sinh, chỉ thấy sắc mặt anh trắng bệ tranh sao thế. Cố Hàn Sinh cố nặn ra nụ cười, khóe môi khẽ nhếch. Anh không, đội trưởng bị lũ trẻ sơ sinh kia tấn công rồi. Thời ý sững người, bị tấn công ư? Các anh gặp chúng thật sao? Mọi người không sao chứ? Nói rồi, cô vội buông tay Mễ Thần và Phong Minh, lao tới nắm chặt tay Cố Hàn Sinh, xăm soi khắp người anh. Vào trong rồi nói, đừng đứng chắn ở cửa nữa. Lôi Hạo Nhiên nhìn cảnh hai người quấn quýt, lên tiếng cắt ngang. Cố Hàn Sinh liếc anh một cái, kéo Thời Ý bước vào. Cửa, rầm, một tiếng khép lại, mọi người đều trông có vẻ nhếch nhác, nhưng may mắn chưa ai bị thương nặng. Ngoại trừ Cố Hàn Sinh, anh ôm hông mình, rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Đội trưởng bị lũ sơ sinh cắn vào hông, Thời Ý không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy, vội nắm lấy bàn tay đang che vết thương của Cố Hàn Sinh. Quả nhiên, lòng bàn tay dính đầy máu. Tôi có thuốc đây, Kỳ Diễm lục trong ba lô, lấy ra hộp y tế nhỏ. Nhưng chỉ có cồn, gạc, với một liều tiêm phòng uốn ván thôi. Chuẩn không cần chỉnh, đúng là hợp hoàn cảnh. Nhưng bị mấy đứa sơ sinh đó cắn, có nên tiêm uốn ván không? Tiêm đi, vẫn hơn. Thời Ý vội vén áo anh, lộ ra vết thương máu thịt nham nhở, in rõ từng dấu răng dày đặc, vô cùng khủng khiếp. Cô trao chặt mày, anh không sao, anh, khà, Cố Hàn Sinh nắm chặt tay, hít sâu, gần như nghẹn thở. Anh tạt cồn kiểu đó à? Kỳ Diễm vô tội nhướn mày, chứ còn cách nào, chẳng lẽ tôi uống vào rồi phun ra chắc? Trong điều kiện này chỉ thế thôi, ráng chịu đi. Cậu cố ý trả thù cá nhân. Cố Hàn Sinh nghiến răng. Kỳ Diễm nhếch mép, thì sao nào, đau chết anh thì thôi. Nói xong lại đổ thêm cồn lên vết thương. Thời Ý giật mình, vội đoạt lấy chai cồn từ tay anh. Để tôi làm, cảm ơn đội trưởng Kỳ. Cô cẩn thận dùng gạc lau vết thương. Từng động tác đều nhẹ hết mức, nhưng vẫn khiến Cố Hàn Sinh nhíu chặt mày. Anh không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng. Sau khi băng bó, tiêm xong mũi uốn ván, sắc mặt anh mới dần dịu lại. Nhưng không đúng, rõ ràng Kỳ Diễm có dị năng chữa trị, sao lại cần băng bó? Biết Thời Ý đang thắc mắc, Cố Hàn Sinh khẽ nói nhỏ. Khả năng trị liệu của Kỳ Diễm có giới hạn, với loại vết thương máu me này, chữa trị tốn rất nhiều thể lực. Thôi bỏ đi, vết thương nhỏ thôi. Nói rồi, anh ngồi xuống nhờ Thời Ý đỡ. Các anh vừa gặp mấy thứ quái quỷ kia sao? Lôi Hạo Nhiên tò mò. Trong số họ, Cố Hàn Sinh vốn là chiến lực mạnh nhất, vậy mà cũng bị thương nặng thế này. Bọn tôi bị truyền vào trong thang máy bỏ hoang, thế nào cũng không mở được. Đội trưởng dùng chính hàm răng sắc nhọn của lũ sơ sinh, cậy cả thang máy ra, mới cứu được chúng tôi thoát thân. Nhắc lại, Mễ Thần vẫn rùng mình. May mà cả bốn người được truyền tới cùng một chỗ, tỉnh lại trong thang máy. Nếu không có Cố Hàn Sinh, chắc họ còn phải vật lộn rất lâu mới thoát ra được. Giờ có chuyện cần bàn, Lôi Hạo Nhiên đi thẳng vào chủ đề. Chúng tôi nghĩ, hung thủ chính là kẻ dựng nên lớp không gian trồng này. Hay là chúng ta dụ hắn lộ mặt, có khi sẽ tìm ra cách thoát. Cố Hàn Sinh trầm ngâm, trước khi vào đây, chúng ta đều nghe tiếng chuông điện thoại. Có khi nào đó chính là điều kiện ra vào không gian này. Rất có khả năng, vậy nên phải dụ hắn xuất hiện. Nếu không, đánh đến khi khuất phục, ép hắn nói sự thật, bắt hắn mở lối ra. Nơi này đâu phải trò chơi. Phá mật thất, đơn giản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là dị năng giả cố ý bố trí, không phải chỉ cần giải câu đố là có thể ra. Tôi thấy có lý, dù chưa chắc hắn là hung thủ giết người, nhưng lôi được hắn ra còn hơn cứ mò mẫm trong này. Nhưng làm sao dụ hắn xuất hiện? Cổ Lệ chau mày, suy nghĩ một lúc. Thời Ý khẽ động tâm, nhớ tới vụ án lần này. Có lẽ phải bắt đầu từ các nạn nhân. Trong tiềm thức, cô cảm thấy kẻ này chắc chắn có mối thù với bệnh viện, mới gây ra tội ác kinh hoàng như vậy. Hiểu rõ điểm then chốt này, họ có thể bày bẫy đối phó hắn. Mọi người im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Đột nhiên, Thời Ý đập mạnh đùi mình. Chúng ta có phải đã quên mất chuyện quan trọng nào không? Mọi người ngơ ngác nhìn Thời Ý, hình như đâu có quên gì. Tất cả chúng ta đều đang ở đây mà. Thời Ý đảo mắt nhìn quanh. Còn ba người phượt kia thì sao? Chúng ta quên mất họ rồi. Không khí bỗng chốc trầm mặc. Đúng thế, sao lại có thể quên họ chứ? Ai ấy đều hít mạnh một hơi. Ba phượt thủ đó vốn đã được thời ý dự đoán rằng sẽ chết trong đêm nay. Vậy mà bọn họ lại bỏ quên mất. Cố Hàn Sinh nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa, anh quay sang nhìn Miêu Thừa Hí. Cậu nghe thử xem, ba người đó đang ở đâu? Miêu Thừa Hí bị đẩy ra trước như ép vịt lên bờ, đành áp tai vào cánh cửa, chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, anh nhăn nhó quay lại, đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người, chỉ lắc đầu. Không nghe thấy ai cả. Thời ý vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lý ra chúng ta đều bị cuốn vào đây, họ không thể không có mặt. Chỉ có một khả năng, họ bị thương hoặc bất tỉnh, nên Miêu Thừa Hí không nghe thấy. Phân tích ấy khiến mọi người đều thấy hợp lý. Cố Hàn Sinh chống tay đứng dậy, phủi bụi trên người. Các cậu ở lại đây chờ, tôi đi tìm. Thời ý lập tức chắn trước mặt anh. Anh bị thương rồi, đừng đi nữa. Cách Trương.